Toàn chức Pháp Sư, chương 179, cứu người khỏi miệng yêu. Góc chuyện audio.com, chấm, dịch, Hoang Forever, Mạc Phàm cũng không dám đuổi theo nữ yêu lột da kia. Lúc này hắn vô cùng lo lắng cho đứa bé đang còn ở trong nhà. Vừa chạy về tới cửa phòng, Mạc Phàm đã nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Nó khóc khá là to. Cũng không biết lúc này nó nhìn thấy được hình ảnh đáng sợ gì. Khóc, chỉ biết có khóc, đây là thứ ta ghét nhất. Ta ghét nhất là nghe tiếng trẻ con khóc. Bắt đầu từ bây giờ. Ta rốt cuộc không cần phải nghe tiếng khóc inh tai nhức óc này nữa rồi. Kiệt, giọng nói của một người đàn ông cũng được phát ra từ bên trong. Quả thật giọng nói này giống như trong cổ họng có chất lỏng sền sệt nào dính vào vậy. Giọng nói rất là kỳ quái. Nó căn bản không giống giọng nói của con người. Phạm Mạc, nhanh, hắn còn chưa có lột da xong hết. Nếu như hắn lột da xong, đứa bé này chắc chắn phải chết. Giọng nói lo lắng của Linh Linh từ trong tai nghe vọng ra. Người yên tâm, ta sẽ không để nó được như ý đâu. Độn ảnh. Chấm, Mạc Phàm đang còn đứng ở cửa. Đột nhiên thân thể hắn trầm xuống mặt đất, giống như một bãi nước chui vào trong bóng tối vậy. Hắn bắt đầu điều khiển bóng của mình từ từ chui qua khe nhỏ ở dưới cửa tiến vào trong nhà. Sau khi bóng vào thành công, Mạc Phàm lại từ từ trồi lên thành hình dạng như ban đầu. Lúc này, hắn đã đứng ở trong nhà. Hắn có thể nhìn thấy rõ ở giữa cái đại sảnh kia chính là người chồng trông giống như một cái xác không hồn đang còn đem lớp da của mình xé ra từng mảng một, ở bên trong lớp da bị xé ra liền hiện ra một lớp vảy cá. Nó vô cùng dính, nhìn rất là tà ác, người đàn ông này đã lột da được hơn một nửa rồi. Thật ra quá trình lột da này của hắn cũng không có nhanh. Trông không khác gì một đứa trẻ tập bước đi từng bước đầu tiên vậy. Nhưng nếu như quá trình này không có lâu như vậy, thì có lẽ đứa bé này đã chết từ lâu rồi. Quả thật lúc này Mạc Phàm đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lột xác thành quái vật của người đàn ông này. Hình ảnh này nếu như người bình thường mà thấy được có lẽ bị dọa cho sợ ngất đi. Cũng may Mạc Phàm là loại người đã thấy nhiều chuyện kinh khủng rồi. Cho nên đối với hình ảnh tà ác này mặc dù hắn thấy kinh hãi nhưng đành phải cắn răng đem người đàn ông này giết chết. Lôi ấn, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành tinh quỹ. Trên lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một cái dấu hiệu lôi điện. Những dòng điện này từ trong dấu hiệu chui ra, bay vào trong đại sảnh. Nó bay về phía người đàn ông lột da và điên cuồng quất lên người con quái vật này. Lớp vảy của con quái vật này có năng lực phòng ngự rất là mạnh. Lôi ấn của Mạc Phàm đánh trên người nó cũng chỉ tạo thành một vết màu đen dài hẹp mà không thể làm nó bị tê liệt được. Điều này khiến cho Mạc Phàm vô cùng kinh ngạc. Người dám xen vào chuyện của ta. Chấm, người đàn ông lột da phát ra giọng nói kỳ quái. Nó quay đầu lại, cái khuôn mặt này đã được lột da xong xuôi hết rồi. Hai con mắt hình tam giác nhìn Mạc Phàm một cách hung tàn. Nó giơ cánh tay lên. Hai cánh tay vốn đang còn hình dạng tay con người đột nhiên bành trướng lên. To khỏe hơn tay người bình thường gấp mấy lần. Da thịt không khác gì nham thạch. Cứng rắn vô cùng. Phạm Mạc, lực lượng của nam yêu này lớn vô cùng. Người cẩn thận một chút. Giọng nói Linh Linh truyền tới. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền trầm mặc. Thân thể bắt đầu chuyển động. Trong phút chốc, cánh tay to lớn của nam yêu liền đánh về phía Mạc Phàm. Cánh tay này nó không chỉ bành trướng to lớn lên mà nó còn có thể duỗi dài ra giống như cao su vậy. Đây nào có phải một quyền đánh tới? Rõ ràng nó chính là một quả cầu khổng lồ đưa qua đưa lại. Mấy đồ vật trong đại sảnh nào là ghế salon, tivi, tủ lạnh, bị quả cầu khổng lồ này va chạm vào liền vỡ tung tóe. Kêu, rầm rầm, cũng may Mạc Phàm đã đề phòng từ sớm. Mạc Phàm tiếp tục di chuyển bản thân, di chuyển mãi cho tới khi không còn khu vực tối nữa mới hiện thân hình của hắn ra. Con quái vật này có lực lượng lớn vô cùng, vì vậy Mạc Phàm cũng không dám tới gần. Vào lúc nam yêu này thu lại cánh tay khổng lồ kia,

thằng bé ngu học này nữa. Người hại chết lão tử ta rồi. Sao mà trùng hợp tới như vậy được cơ chứ? Cách chương.